Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, mới siêu. Người tốt, Nick Fury cục trưởng, ta là Jin. Hắn liền như thế xuất hiện tại Nick Fury trước mặt, tự giới thiệu mình. Nick Fury còn sót lại một con mắt ngơ ngác ngây ngốc nhìn chằm chằm đối phương xuất hiện ở trước mặt mình, đột nhiên phản ứng lại. Các ngươi đem Tesseract thực dụng rồi. Tesseract có mở ra cánh cửa không gian năng lực, điểm này siêu vẫn luôn biết. Loki cũng là trực tiếp dùng Tesseract theo vũ trụ một đầu khác đi vào. Sau đó ở New York bầu trời mở ra cái hang lớn, để vũ trụ người xông tới thiêu sát kiếp lướt. Đây là toàn thế giới đều biết sự tình. Thế nhưng sau đó, Mind Stone, Tesseract, Loki toàn bộ cũng không biết tung tích. Cứ Avenger báo lại tới nói, những này toàn bộ đều cùng Loki đồng thời Asgard. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hầu như ngay lập tức liền phản ứng lại. Đối phương không chỉ có đem Mind Stone cùng Tesseract lưu lại, hơn nữa còn đưa nó dùng ở thực chiến trên. Cái này, không, này không phải Tesseract mang đến kỹ thuật. Tuy rằng Tesseract cũng có thể làm được điểm ấy, thế nhưng đây là đến từ Kamatai các pháp sư sức mạnh. Hắn tiện tay lấy một cái ghế, ngồi ở Nick Fury đối diện, cười nói với hắn, Tesseract cùng Mind Stone xác thực đều ở trên tay của chúng ta. Thế nhưng này không phải Tesseract sức mạnh. Nick Fury thở dài một hơi, không nghĩ tới trên đời này còn có sức mạnh như vậy mà hắn không biết. Đây tuyệt đối là hắn làm siêu cục trưởng thất trách. Ở Tony Stark trước, phía trên thế giới này có thể không có những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, có chỉ là những người biến dị kia mà thôi. Thế nhưng những người biến dị kia cũng không vui tham dự đến xã khu cùng xã hội trong hoạt động, trừ bỏ số ít Milton khủng bố hoạt động cùng phạm pháp bên ngoài, cũng không cảm giác tồn tại. Tuy rằng chính phủ vẫn ở chủ hoạch đem phục chế Milton hoặc là đem Milton bỏ vào trong túi hợp nhất trong quân đội đi, thế nhưng rất hiển nhiên, bọn họ cho tới nay đều không làm được Magneto ở bên ngoài duy trì uy hiếp, giáo sư X ở bên trong thu được sức ảnh hưởng. Toàn bộ nước Mỹ căn bản đối với bọn họ không có biện pháp gì. Đến hiện tại, chân chính về mặt ý nghĩa siêu anh hùng hoặc là nói kỳ nhân dị sĩ trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua Nick Fury vị này trên thế giới lớn nhất gián điệp đầu lĩnh nắm trong bàn tay. Điều này không khỏi làm cho Nick Fury hoài nghi thế giới này có phải là phát sinh cái gì ghê gớm, biến dị. Sau đó nội tâm vẫn còn có chút hối hận, nếu như sớm biết lời nói như vậy, hắn nên càng cường ngạnh hợp nhất X-Men. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như hợp nhất X-Men, như vậy hiện tại Hydra sức mạnh liền quá mạnh, hoàn toàn không có thể khống chế. Quả nhiên vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn sao? Hai người bọn họ mặt đối mặt ngồi, đều cũng không có đem microphone đóng lại. Sở dĩ toàn bộ Avenger người đều có thể nghe thấy giữa hai người đối thoại. Người dự định sắp xếp như thế nào ta? Sắp xếp như thế nào siêu người làm thuê? Xé chẵn ra lẻ, đem bọn họ đánh tan sắp xếp đến Stark công nghiệp hoặc là những công ty xí nghiệp khác đi. Triệt để từ bỏ siêu danh tự này, hóa thân làm chỗ tối thủ hộ giả, dựa vào Stark công nghiệp trí năng AI năng lực phân tích tiến hành kẻ địch tình báo thu thập, sau đó tiến hành tinh chuẩn đả kích. Theo thế giới cảnh sát vị trí lui lại đến, tinh chuẩn đả kích chân chính siêu cấp phản phái, mà không phải quản thiên quản địa, co rút lại nhân thủ cùng thực lực, chuẩn bị ứng đối kế tiếp vũ trụ cấp chiến tranh. Oguri Jin lời nói để Nick Fury đồng tử co rút lại, ngay lập tức sẽ rõ ràng Oguri Jin ý tứ. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu vì lần sau vũ trụ chiến tranh làm chuẩn bị sao? Nói thật, ở New York một trận chiến lên tới SEAL và quân Mỹ, xuống tới The New Yorker, không có một người là chuẩn bị kỹ càng tác chiến. tất cả mọi người đều chỉ là mờ mịt luống cuống ứng đối từ trên trời giáng xuống người ngoài hành tinh. Thế nhưng hiện tại, Siêu bị trọng thương, người Mỹ chỉ có thể dựa vào chính mình đến đánh tương lai một trận rồi. Thế nhưng tình huống bây giờ lại có chút không giống. Một khi bọn họ thành lập mới Siêu, hơn nữa hoàn chỉnh Avenger, cái này sức chiến đấu liền rất kinh người, là có thể trên căn bản giải quyết người ngoài hành tinh bọn họ đã ở tất cả mọi người trước mặt. Chứng minh quá chính mình rồi, ta có thể được cái gì? Hắn còn sót lại con mắt nhìn chằm chằm Ogurizin, nỗ lực theo Ogurizin móc ra nhiều thứ hơn đến. Ngươi đã chiếm được ngươi muốn không phải sao? Ogurizin nhìn hắn mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhắm thẳng vào nhân tâm, để Nick Fury một trận tim đập nhanh. Trước mắt cái này ánh sáng đen đầu, rõ ràng so với ai khác đều muốn không chừa thủ đoạn nào. Rõ ràng so với ai khác đều muốn lòng dạ độc ác. Rõ ràng so với ai khác đều muốn không tin người khác. Thế nhưng trên thực tế lại có giống như Roger chính nghĩa. Chỉ có điều nếu như Roger chính nghĩa là ánh mặt trời, óng ánh mà lóa mắt, quang minh chính đại, như vậy hắn chính nghĩa chính là hắc ám, là thật sâu ẩn giấu ở trong bóng tối đồ vật. Bọn họ chính nghĩa tuy rằng đều là bảo vệ, thế nhưng hai người chấp hành chính nghĩa phương thức là hoàn toàn khác nhau. Nick Fury gặp qua càng tối tăm đồ vật, tiếp xúc qua càng thêm mặt trái thế giới. Sở dĩ hắn theo không tin bất luận người nào, thế nhưng nếu như nhìn thấu hắn tất cả thủ đoạn, nhận rõ hắn hết thảy ngụy trang, như vậy chuyện còn lại liền rất rõ ràng hiện ra ở trước mắt ngươi rồi. Trước mắt cái này Nick Fury chưa bao giờ phản bội qua trái đất, cũng chưa từng phản bội qua thế giới này. Hắn từ đầu đến cuối chỗ làm tất cả sự tình đều là vì bảo vệ cái này trái đất. Tuy rằng thủ đoạn của hắn cũng không phải là người nào đều tán thành, đều thừa nhận, thế nhưng nội bộ bản chất nhưng không có biến. Bảo vệ trái đất chính là đối Nick Fury cao nhất ngợi khen. Được rồi, Nick Fury giơ lên hai tay của chính mình đến, làm dáng đầu hàng, ta gia nhập, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cục trưởng, ngươi sẽ không thất vọng. Ogurizin trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đến. Đứng lên, đối với hắn đưa tay ra đến, ta hy vọng như vậy. Hắn nhún vai một cái, sau đó đứng lên, nắm một thoáng Ogurizin tay. Ta đi trước, người biết hẳn là làm sao liên lạc ta. Ogurizin chỉ lỗ tai của chính mình, sau đó lùi về sau một bước, không gian chớp mắt đem hắn nuốt chửng lấy. Chờ đã, ngươi còn chưa nói đây là cái gì kỹ thuật đây. Nick Fury có rất nhiều chuyện, rất nhiều nói cũng muốn hỏi Ogurizin, thế nhưng rất hiển nhiên, Ogurizin nào có nhiều thời giờ như vậy đi cùng hắn nói những thứ này. Liên quan với vấn đề kỹ thuật, ngươi có thể đi tìm Tony, Ogurizin lưu lại một câu, liền cũng không tiếp tục để ý tới, chính hắn cũng làm không hiểu lắm thần côn đức cùng thiên tài nhờ đến cùng ở làm cái gì. Do hắn đến giải thích chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ, không bằng giao cho kỹ thuật bộ Tony đến nói cho Nick Fury. Bọn họ đến cùng có cái gì hắc khoa kỹ tốt hơn? Nếu như ngươi nghĩ nhanh chóng đến Tony bên kia lời nói, có thể tìm ta hoặc là Reed tiến sĩ. Tình huống khẩn cấp dưới chúng ta có thể giúp ngươi di động trong nháy mắt. Ogurizin lời nói để Nick Fury kinh ngạc nói không ra lời. Nếu là thủ hạ của hắn có loại năng lực này, ai còn duy trì như thế to lớn bộ đội cùng binh lực an bài a? Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.